huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 644, chương 654, thiên hỏa đốt người. 3/5, lúc đó Nhan Lạc sinh sống sờ sờ cắt nát nối liền trời đất cùng nàng xiềng xích. Lập tức bay khỏi pháp trường. Tại nơi phía sau 100 năm cũng lại cũng không có đi ra. Liên đới lấy nàng bồi dưỡng ra tới thiên khôi đồng cũng khô héo. Từng cái đều héo rũ rơi xuống. Thân cây cũng dần dần mềm xuống dưới. Thật giống như chẳng bao giờ xuất hiện qua giống nhau. Có thể lão tướng quân tâm lý lại tổng vẫn cảm thấy. Cái này nhân loại đang âm thầm mưu đồ bí mật lấy cái gì? Người này hẳn là còn sẽ xuất hiện. Ta còn có thể sống đến bây giờ. Cũng may mà Nhan Lạc Sinh còn sót lại một điểm lương thiện chi tâm. Đơn giản là ta tại thiên hỏa đốt người pháp trường thời điểm. Giúp nàng cầu xin tình. Từ nay về sau sự tình các ngươi xem sách sử hoặc là từ trưởng bối trong miệng vậy cũng nghe được. Tiên giới hạo kiếp, Nhan Lạc Sinh sinh linh đồ thán. Ta ở ma vương trong mắt giống như là chết. Tại nơi một chàng hạo kiếp bên trong, lão tướng quân cũng là lấy một địch 100, dùng hết lực lượng của chính mình đi trợ giúp tiên giới. Thế nhưng chậm chạp không có đối với Nhan Lạc Sinh động thủ. Cũng cho ma vương một loại ảo giác, lão tướng quân là Nhan Lạc Sinh nhân, hoặc là phản bội hắn. Từ chiến trường sau khi trở về, lão tướng quân đã bị ma vương làm khó dễ. Cuối cùng hắn ngất, tránh thoát ma vương truy tung. Mãi cho đến hiện tại, đều là kéo dài hơi tàn sống. Phía ngoài một đám người đều là chúng ta huynh đệ tỉ muội. Trước đây ở trên chiến trường anh dũng giết địch tướng sĩ. Nhưng ở ma vương trong mắt chúng ta đều là đào binh. Đời chúng ta tử sợ là cũng chỉ có thể ở chỗ tối tăm sinh tồn. Lúc này đây cũng là ma tộc mênh mông cuồn cuộn. Chúng ta không có biện pháp. Cho nên mới trốn hướng bên này. Long Du sau khi nghe xong cũng lòng có cảm khái. Nhẹ giọng hỏi. Vậy các ngươi chuẩn bị ly khai long tộc sau đó đi chỗ nào đâu? Các ngươi như vậy một đám người. Rất dễ dàng thành vì mục tiêu. Ma tộc tình huống hôm nay. Các ngươi còn biết được bao nhiêu? Chúng ta vốn là chuẩn bị đi nhân giới. Có thể liền như cùng Long Du tiểu thư nói. Nhân số chúng ta nhiều lắm. Nếu như toàn bộ đi qua huyền môn tiến nhập nhân giới, nhất định sẽ bị vài cái tiên vương tương đương phát hiện. Cho nên lúc này mới không có biện pháp tiến nhập long tộc tránh né một đoạn thời gian. Hắn không phải bại lộ thân phận cũng an phận ở trong giam cầm sinh hoạt nhiều ngày như vậy. Cũng là bởi vì cốc thúc cầm cố là có thể ngăn cản bọn họ đám người kia khí tức. Làm cho truy tung người của bọn họ không phải sẽ phát hiện. Người của ma tộc càng sẽ không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể trốn được long tộc tới. Nghe đến đó, phía sau long chiến nhất một mạch đều không nói gì. Lại có chính mình suy tính. Long chiến lấy tay gõ bàn một cái nói đối với lão tướng quân nói. Đã như vậy, các ngươi không cần phải gấp ly khai. Trước hết ở long tộc ở A. Các loại. Chờ, chuyện chỗ này các ngươi lo lắng nữa đi chỗ đó à. Dù sao chuyện này muốn thật là người của ma tộc làm. Cái kia tiên giới mọi người cũng sẽ không tùy ý người của ma tộc cứ như vậy càn rỡ. Nhất định sẽ thảo phạt ma tộc. Nếu như ma tộc tắm cuối cùng, cái kia lão tướng quân bọn họ cũng không cần trốn nữa. Tiên vương chắc là sẽ không quản sống chết của bọn họ. Lão tướng quân nói, có thể là kể từ đó, nếu là có người phát hiện chúng ta đoàn người ở long tộc lời nói. Vậy làm phiền tự nhiên sẽ tìm tới các ngươi. Long chiến nhíu mày, thân thể phía sau dựa vào cười bừa bãi, dám đến tìm phiền toái liền tới nhà. Ta đến là muốn nhìn một chút, ta long chiến sợ qua người nào. Kiêu căng khó thuần bản là chuyện tốt nhi. Lão tướng quân phảng phất tại long chiến trên người thấy được của người nào ảnh tử. Liền Long Du đều nói, nếu biểu ca đều nói như vậy, ngài liền an tâm ở lại nơi này a. Ngoại ô bên kia còn có một khối đất trống, các ngươi không bằng rời đến bên kia ở. Nghe Long Du nói như vậy, lão tướng quân hoảng sợ vội vàng lắc đầu. Không phải, không phải, không phải. Không cần, chúng ta tiến nhập Long tộc vốn chính là ẩn khí hơi thở. Ngoại ô bên kia rất dễ dàng bị người phát hiện, chúng ta ở trong giam cầm cũng rất tốt. Cái kia nếu là như vậy, một hồi ta làm cho Kha Minh đi đem thị vệ đều rút lui. Hướng hậu tướng quân ngươi có thể tự do ra vào. Long Chiến nói, lão tướng quân đứng dậy hướng về phía Long Chiến thở dài. Cảm ơn thiếu tộc trưởng. Long Chiến nâng lão tướng quân tay nói, không cần đa lễ, ngươi vốn nên là của chúng ta tiền bối. Hôm nay trên sử sách còn có thể xem tới được tên của ngươi. Chúng ta Long tộc bọn nhỏ đều nghe lấy ngài anh dũng cố sự lớn lên. Thu xếp ổn thỏa lão tướng quân đoàn người phía sau, Long Chiến mang theo Long Du ly khai, mà Dương Bình thì là tiễn lão tướng quân trở về, thuận tiện đem bọn thị vệ đều bỏ chạy. Nửa đường, Long Du lo lắng hỏi Long Chiến, biểu ca, chiếu lão tướng quân nói, cái kia Nhan Lạc sinh là không chết, lúc này đây Thiên Khôi Đồng phục sinh có thể hay không cùng không chết Nhan Lạc sinh có quan hệ? Có thể Nhan Lạc sinh còn có thể sống đến bây giờ. Năm đó vì trấn áp Nhan Lạc sinh, liền tiên đế đều không còn tồn tại. Vì sao nàng còn có thể sống được? Kỳ thực Long Chiến cũng nói không chính xác trong lòng tâm thần bất định là bởi vì cái gì? Có thể nghe xong lão tướng quân nói sau đó, Long Chiến ngược lại cảm thấy, cái này Nhan Lạc sinh có chút thương cảm. Chí ít không có trong sử sách nói như thế ghê tởm. Không, đáng trách người tất có thương cảm chỗ. Tuyên cổ đạo lý không thay đổi. Mà thôi, như là đã ở, nếu như Thiên Khôi Đồng lại xuất hiện, còn có thể hỏi một câu lão tướng quân ý kiến. Dù sao cũng hơn hiện tại chúng ta cái gì cũng không hiểu tốt. Long Chiến thở dài một tiếng. Long tộc bóng đêm đúng rất đẹp. Một ngẩng đầu nhìn lên đến đều là ngân hà đầy trời. Hoàn cảnh thích hợp, tộc quần sự hòa thuận, ở toàn bộ tiên giới đều là hiếm có địa phương tốt. Lúc đầu cực kỳ tĩnh mịch, nhưng là Long Chiến đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Cau mày nghiêng đầu qua chỗ khác hỏi Long Du, hôm nay ngươi vì sao đi Phong Nguyệt lâu thấy Sơ Tinh? Long Du cũng biết tránh không khỏi biểu ca. Kỳ thực Long Du cũng cố gắng vô tội, nàng rất ít ly khai Long tộc, tự nhiên không biết Phong Nguyệt lâu là cái địa phương nào. Hơn nữa bản ý của nàng phải không làm cho Dương Bình cùng biểu ca biết nàng cùng Sơ Tinh gặp mặt. Nhưng không nghĩ đến, Sơ Tinh lệch phương pháp trái ngược, không có thể Sơ Tinh liền là hy vọng Long Chiến có thể hồi tâm chuyển ý. Hoặc là ở Long Chiến trước mặt, tạo nên quan hệ bọn hắn rất tốt dáng vẻ. Nhưng bất kể như thế nào, Long Du sẽ không cho phép Sơ Tinh cùng Long Chiến lại có bất kỳ quan hệ gì. Nàng làm cho nha hoàn tới truyền tin tức, để cho ta đi gặp nàng. Ta vốn không muốn làm cho ngươi và Dương Bình biết đến. Muốn len lén đi, có từng muốn Sơ Tinh lại là biết các ngươi hôm nay ở Phong Nguyệt lâu bên trong xem cuộc vui. Mới gọi ta tới. Long Du cúi đầu nói, đích thật là cực kỳ ủy khuất. Long Chiến tự nhiên cũng sẽ không quái Long Du, chỉ là lo lắng Long Du. Tuy là nhà bọn họ Long Du không phải là cái gì không dành thế sự đơn thuần cô nương, có thể cùng Sơ Tinh cái loại này tâm cơ chỗ sâu nữ tử nhất định là bất đồng. Dương Bình lo lắng hắn lo lắng hơn, về sau đừng thấy Sơ Tinh, mặc kệ bất kỳ cớ gì cũng không cần gặp nàng. Không cần thiết, Long Chiến nói. Long Chiến đem Long Du tiễn đến cửa chính cửa. Long Du hỏi, biểu ca không đi lên như thế này sao? Hôm nay ở Phong Nguyệt lâu uống không ít quán ba, ta cho ngươi pha trà. Không được, ta còn phải đi ra ngoài một chuyến. Từ lão tướng quân nơi đây biết đến sự tình còn là muốn cùng thần hằng nói một câu. đi xem một lần nữa điểu tộc ngàn lăng trong động đang đóng đám người kia. Lại nói tiếp, ban đầu Giao Tỷ Tỷ một cái người thông minh, nhìn chằm chằm điểu tộc lớn như vậy một cái gia tộc. Đích xác rất khổ cực, không bằng mượn cái này cái cơ hội. Vạn Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.